Vú em rồng nhà bác sĩ hả? Chương 13 tiểu rồng, mini long thật đáng yêu. Góc truyện audio.com. Lâm Mộc thân thể căn bản rất tốt, thế cho nên dù là lần đầu tiên nhưng Hạ Thành mặc sức làm đi làm lại hết lần này đến lần khác, cuối cùng rốt cuộc ngủ mê man bất tỉnh, để Hạ Thành ôm vào bồn tắm lớn, mí mắt cũng chưa mở ra một chút, chỉ biết hô hô ngủ say. Hạ Thành một bên hướng bên trong bồn tắm xả nước, một bên tỉ mỉ giúp hắn rửa sạch thân thể, thuận tiện theo dõi đầu hắn, nhìn chằm chằm trong chốc lát, nghĩ đến đầu không ở trong nước, lại rời đi tầm mắt nhìn chăm chú mông hắn, nhìn chằm chằm nên quên kỳ vọng ban đầu chính mình, nhịn không được tán thưởng đứng lên. Lâm Mộc lúc này toàn thân trần truồng, nửa người trên tựa vào lòng Hạ Thành, nửa người dưới ngồi ở trong nước, làn da trắng nõn, thân thể tráng kiện, cổ và ngực hơi chút đỏ ửng như màu quả dâu tây, đúng là một cảnh tượng hấp dẫn. Hạ Thành ý thức kiểm điểm lại hành vi cầm tú của mình một chút, trong lòng lại ứa ra bọt, động tác tay mềm nhẹ hữu lực, đem bộ vị quan trọng của Lâm Mộc rửa sạch sẽ, để ngừa hắn thân thể không thoải mái. Không bao lâu, bồn tắm bên trong mực nước càng ngày càng cao, Hạ Thành khóa vòi nước bắt đầu trà sát. Kỳ cỏ, người Lâm Mộc động tác xoa xoa, lau người, trên tay bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt cũng thẳng. Lâm Mộc rốt cuộc cũng hiện ra biến đổi đúng như kỳ vọng của hắn, trên đùi bắt đầu ẩn ẩn thoáng hiện ngân quang, mặt nước hiện ra sóng lấp lánh, không bao lâu, đáy bồn tắm lớn dần dần hiện ra một cái long vĩ. Đuôi rồng, thon dài nhưng vẫn không nhúc nhích. Hạ Thành hô hấp thật nhẹ, sợ kinh động đến Lâm Mộc, ánh mắt có thể thấy được một mảnh ngân bạch chói mắt, ngân bạch vẫn kéo dài đến ngọn đuôi, dần thay đổi thành màu vàng óng ánh, xinh đẹp lóa mắt. Lâm Mộc tự hồ bởi vì biến hóa nên có chút thức tỉnh, nằm trong lòng Hạ Thành giật giật, mơ mơ hồ hồ hừ hừ. Hạ Thành hướng trên đầu hắn ngắm nhìn, hô hấp định trệ, gắt gao theo dõi hai long giác hắn, chỉ thấy hai long giác kia cũng cùng cái đuôi giống nhau, thay đổi dần thành màu vàng óng ánh, ánh sáng rực rỡ chói mắt, gốc long giác có ngân phát. Tóc trắng, sợi tóc dài mềm mại buông xuống trên lưng, đuôi tóc nổi trên mặt nước. Lâm Mộc trên người thoạt nhìn cũng có long lân lúc ẩn lúc hiện, nhưng sờ lên vẫn là làn da mềm dẻo trơn bóng, Hạ Thành cảm giác chính mình đã sớm chuẩn bị tốt tâm lý, nhưng lúc này vẫn là nhịn không được hung hăng xoa xoa ánh mắt, tin chính mình không có mắt hoa, lúc này mới chậm rãi vươn tay sờ lên long giác của Lâm Mộc. Đầu ngón tay xúc cảm có vài phần mềm mại, so với tưởng tượng một trời một vực, Hạ Thành sờ long giác, bỗng nhiên nghe được Lâm Mộc rên rỉ một tiếng, sừng sốt một chút nhịn không được cười rộ lên, tất cả những cẩn thận này giờ phút chốc hóa thành số không. Mặc kệ là rồng hay là người, Lâm Mộc chính là Lâm Mộc, không có gì khác biệt. Hạ Thành mang theo tiểu ý cúi đầu hôn khóe mắt Lâm Mộc, vô cùng kinh diễm thưởng thức bộ dáng hiện tại của hắn, lại đưa ra một bàn tay sờ long vĩ, nguyên bản cho rằng long lân. Vảy rồng, cùng vảy cá không sai biệt lắm, không nghĩ tới sờ lên thế nhưng hoàn toàn không giống nhau, long lân thập phần cứng rắn, nhưng ở mặt ngoài có một tầng lông tơ tinh tế, xúc cảm cực kỳ thoải mái. Góc truyện audio.com. Hạ Thành nắn vuốt ngón tay cảm nhận một chút xúc cảm giác đặc biệt thần kỳ, nhịn không được lại vuốt ve đường sống lưng của hắn, tựa như sờ sủng vật càng sờ càng nghiện, nghĩ đến người vừa rồi nằm dưới thân mình khóc đến khóe mắt đỏ bừng vậy mà là rồng, có một loại cảm giác nói không nên lời, lại nghĩ đến Lâm Mộc sau này ngàn vạn lần không thể bại lộ trước mặt người khác, liền cúi đầu tại trán hắn hôn nhẹ một hơi. Lâm Mộc ưỡn thân mình, mơ mơ màng màng liền nâng lên cánh tay ướt sũng ôm cổ hắn cổ Hạ Thành. Mộc Mộc, Hạ Thành thích hắn thái độ không chút nào ngại ngùng, ôm hắn tinh tế hôn môi. Lâm Mộc để hắn hôn đến nỗi cả người khô nóng, dần dần thanh tỉnh ý thức trở lại, trong đầu đột nhiên phát hiện trên người khác thường, phút chốc chừng lớn hai mắt. Hạ Thành cảm giác được hắn toàn thân cứng đờ, buông ra hôn môi pha trò nhìn hắn, thấp giọng nói. Mộc Mộc nói dối là có thể, nhưng gạt anh là không đúng. Lâm Mộc vẻ mặt hoảng sợ, nâng tay sờ sờ long giác quát to một tiếng đồng thời sử dụng tay chân đem hắn đẩy ra. Hạ Thành đã sớm mở mang qua sức lực mạnh mẽ của hắn nhưng mà không dự đoán được hắn sẽ đột nhiên phát lực làm cả người Hạ Thành ngã trên sàn tắm, nguyên cái mông đặt trên sàn A, Lâm Mộc lúc này còn chưa triệt để thanh tỉnh, đầu óc không linh hoạt cho nên không nghĩ ra biện pháp tốt nào để che giấu chính mình, trực tiếp cuộn trọn cả người ở trong nước, chen chúc cả một thân rồng bên trong bồn tắm nên nước trong bồn tràn cả ra, thậm chí bởi vì động tác quá mức mãnh liệt cái đuôi còn vùng vẫy trên mặt Hạ Thành. Hạ Thành lau mặt giờ khóc giờ cười, đứng lên lại gần, lại sừng sốt. Bên trong bồn tắm không có thân ảnh Lâm Mộc, chỉ có hoàn hoàn chỉnh chỉnh tuyệt đối là một con rồng, tiểu long này thế nhưng đem chính mình co lại thành một đoàn, liều mạng đem đầu chôn dưới thân chính mình. Hạ Thành ngồi bên cạnh bồn tắm lớn nhìn thấy vui ơi là vui, đem bàn tay vào trong nước trên lưng rồng sờ sờ thấy long vĩ bất an vẫy vẫy che giấu những suy nghĩ đang trào dâng trong đầu, phốc một tiếng cười vang. Mộc Mộc anh đã sớm thấy được em trốn cái gì? Mau ra đây để anh xem. Lâm Mộc sửng sốt một chút, bất an di chuyển. Hạ Thành cười nhìn hắn tứ chi móng vuốt rồng, duỗi tay về phía trước, hiếu kỳ nhéo nhéo tay, lầm bầm lầu bầu. Không thể tưởng được trên đời này thế nhưng thật sự có rồng. Móng vuốt rồng thoạt nhìn thực sắc bén a, Lâm Mộc vội vàng đem móng vuốt trên móng tay cuộn tròn đứng lên, như cũ giống đà điểu chôn đầu. Hạ Thành nén cười, buông ra móng vuốt rồng lấy tay đi sờ bụng hắn, cảm giác chỗ đó so với trên lưng hơi chút mềm mại, liền nhịn không được nhẹ nhàng gãi gãi. Mộc Mộc, em là tiểu rồng. Mini Long, sao, chỉ là một cái bồn tắm thì có thể chứa nổi. Lời còn chưa dứt, đột nhiên ào ào một trận tiếng nước chảy, Lâm Mộc từ trong nước nhô đầu ra, vẻ mặt tức giận nhìn Hạ Thành. Hạ Thành lại lau nước trên mặt, nhìn chằm chằm người trước mặt, căn bản nhìn không ra hắn là biểu tình gì, có chút sợ nhưng cũng rất yêu thương nâng mặt hắn, lại sờ sờ chòm râu. Râu rồng, của hắn, Mộc Mộc, em nhỏ như vậy lại mọc râu. Ai u, lỗ mũi như thế nào lớn như vậy? Lâm Mộc hơi hơi nghiêng đầu, mắt to vụt sáng, nửa người trên dần dần hóa thành hình người. Hạ Thành cười nhìn vẻ mặt tức giận của hắn, tay nhéo nhéo mũi hắn. Rốt cuộc chịu lộ mặt gặp anh, gocchuyenaudio.com. Lâm Mộc nghe hắn nói như vậy, cái gì tức giận đều chạy đi hết, thật cẩn thận nhìn hắn. Em không làm anh sợ sao? Như thế nào có thể? Hạ Thành vẻ mặt bình tĩnh thong dong, giống như cái người vẻ mặt kinh sợ lúc phát hiện Lâm Mộc là rồng khi nhìn qua máy tính không phải chính mình. Lâm Mộc cảm kích, thật sự à, đương nhiên là thật, em biến thành rồng cũng thực khả ái nga. Hạ Thành nói là lời thật, ôm cái ót hắn trên môi hôn một cái, thuận tiện kéo qua mái tóc màu bạc của hắn, tán thưởng nói. Thật xinh đẹp, Lâm Mộc quả thật xinh đẹp đến mức khó có thể hình dung, bộ dạng tinh xảo, hiện tại hơn nữa đầu phiếm sáng bóng ngân phát, đỉnh đầu long giác, thân thể long vĩ, cả người đều giống dạ minh châu lóe ánh sáng rực rỡ, Hạ Thành hận không thể đem hắn giấu ở trong nhà không cho phép đi ra. Lâm Mộc được hắn khích lệ, thở dài nhẹ nhõm một hơi, nheo mắt cười rộ lên, bổ nhào vào người hắn cọ cọ, trong giọng nói có điểm làm nụng ý thứ hàm xúc. Nguyên lai anh một chút còn không sợ, làm hại em lo lắng đề phòng. Hạ Thành đem hắn ôm trọn vào lòng, cười rộ lên. Hiện tại mệt không? Có mệt một chút, chờ anh tắm rửa một cái liền đi ngủ. Hảo, Lâm Mộc buông hắn ra, nhìn hắn đi một bên tắm rửa chính mình thì tại bồn tắm lớn bên cạnh không chuyển mắt xem, nhìn nhớ tới cảnh hai người trên giường phiên giang đảo hải, trên mặt nổi hồng nhiệt, long vĩ ở trong nước không được tự nhiên nhẹ nhàng đong đưa. Hạ Thành vẫn chú ý động tĩnh hắn, nhanh chóng tắm rửa xong quấn khăn tắm đi tới, cúi người gãi gãi cái đuôi không yên phận của hắn cười nói. Em thật là tiểu long, mini long, sao, Lâm Mộc đầu óc đã có điểm thông suốt, thấy hắn quấy nhiễu cảm giác trong lòng ngứa ngáy, lại thấy bọt nước trên ngực hắn chảy xuống, âm thầm nuốt nuốt nước miếng, ma xôi quỷ khiến lại gần liếm một chút. Hạ Thành kêu rên, thở sâu, trên long giác hắn nhẹ nhàng nhéo nhéo, khàn giọng nói. Chớ chọc anh, Lâm Mộc cười hì hì, ngoan ngoãn gật đầu. Nga, Hạ Thành trên long giác của Lâm Mộc nhẹ nhàng đánh một chút, nâng trụ đầu hắn không để hắn lộn xộn, lại trên khóe mắt hắn hôn một cái, lúc này mới đem hắn từ bồn tắm bên trong kéo đến, cười nói. Tiểu long cũng hảo, không thì trong nhà sẽ chứa không nổi Nga. Lâm Mộc ánh mắt trừng lớn, vẻ mặt không phục, em không phải tiểu rồng, mini long, ân, như thế nào không phải. Hạ Thành hướng bồn tắm lớn bĩu môi, cầm một cái khăn tắm đến cho hắn lau người. Lâm Mộc một bên lau khô người, một bên lẩm bẩm nói. Em mới không phải tiểu rồng, mini long, rồng là lúc ẩn lúc hiện, có lớn có nhỏ, nếu anh không tin em về sau tìm cơ hội biến cho anh xem. Còn có thể như vậy, Hạ Thành có chút kinh ngạc, lập tức sắc mặt nghiêm, lấy qua khăn mặt cho hắn lau tóc. Không cho, vạn nhất để cho người khác thấy được thì không hay. Lâm Mộc biết hắn quan tâm mình, trong lòng vui sướng, hắc hắc cười liền ôm mặt hắn cọ cọ. Hạ Thành trong lòng thích đến mức đòi mạng, đối với hắn thân mật chỉ ngại ít chê ít, thâm thâm cảm giác chính mình là tu hành không biết mấy đời mới đổi lấy một đại bảo bối như Lâm Mộc. Nhìn long giác long vĩ hắn dần dần biến mất, trong mắt tiểu ý càng đậm, rời khỏi bồn tắm, nắm tay hắn đi vào phòng ngủ, đổi sạch sẽ ra giường, ôm hắn nằm xuống. Về sau ở chỗ này ngủ, Lâm Mộc nâng lên cằm nhìn hắn, vì cái gì, gocchuyenaudio.com. Ngày sau đi mua nhẫn đôi đeo tựa như đã kết hôn giống nhau, về sau chúng ta chính là người một nhà, anh muốn cả đời cùng em chung sống. Hạ Thành nói xong câu đó trong lòng thầm nghĩ một đời đối với chính mình chính là vài thập niên, đối Lâm Mộc sẽ là bao lâu? Lâm Mộc cao hứng không thôi, đem hắn ôm sát cười nói. Hảo a, chúng ta cuối tuần liền đi mua. Hạ Thành gật đầu cười cười. Mộc Mộc, em bao nhiêu tuổi? Lâm Mộc buông mắt thập phần nghiêm túc tính tính, nhíu nhíu mày. Vài thập niên đi, không chú ý, nhớ không rõ. Hạ Thành không nói gì nhìn đèn trên trần nhà, thở dài tạm thời đem vấn đề đó ném sau đầu, trên môi hắn hôn một ngụm cười nói. Chờ anh giải quyết xong vài chuyện bận rộn, anh liền nghỉ ngơi vài ngày mang em đi ra ngoài chơi. Lâm Mộc vội vàng gật đầu. Được, cách Trương.